Vô địch thiên hạ, chương 1448, Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ. Góc truyện audio.com, chương 1448, Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ. Từ gian phòng đi ra, Hoàng Tiểu Long đem mọi người triệu tập lại đây, dặn dò mọi người ở mình sát hạch xếp hạng tỷ thí trở về trước. Ở Lưu Thiên Nhai phủ để, chờ mình trở về, muốn xem sách. Lần khảo hạch này xếp hạng tỷ thí, trước sau muốn 3 tháng. 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hoàng Tiểu Long không hy vọng ở này tiết cốt tử nhãn trên xảy ra chuyện gì. Dù sao vừa tới này tạo hóa đế cung điện, Kim Giác Tiểu Ngưu nghe Hoàng Tiểu Long để mọi người ở tại phủ để. Châu Chân vừa nhắc, gãi lỗ tai, biết rồi. Ngươi tiểu tử liền yên tâm đi tỉ thí đi. Bất quá ta nói, khảo hạch này xếp hạng tỉ thí, ngươi tiểu tử cũng không nên cố ý ẩn nấp thực lực, nhất định phải nắm cái số một. Như vậy, chúng ta sau đó muốn đi đâu? Thuận tiện chút, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Chí tôn thần cách có thể không bại lộ, thế nhưng lần khảo hạch này xếp hạng, nhưng là nhất định phải lấy thứ nhất. Lấy thứ nhất sau, hẳn là vẫn là có thể bị tạo hóa đế cung điện nào đó cao tầng thu làm đệ tử thân truyền. Có thân phận này sau, Hoàng Tiểu Long ra vào tạo hóa đế cung điện liền thuận tiện hơn nhiều. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long muốn trở về vạn tượng thần vị diện liền trở về. Muốn đi vực ngoại ác ma chiến trường mở khải thiên võ bảo tàng liền đi vực ngoại ác ma chiến trường. Hơn nữa, hắn còn phải đi tìm huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia. Ở tượng tuân, hư bách thắng, phượng nhi chờ người cung tiễn bên dưới, Hoàng Tiểu Long phi thân rời đi Xích Nguyệt Thành. Sau đó hướng về Thái Hòa Điện bay tới. Sau mười mấy ngày, ngay khi sát hạch xếp hạng tỉ thí trước một ngày, Hoàng Tiểu Long đến Thái Hòa Điện. Đến Thái Hòa Điện giờ, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy trước dẫn dắt hắn lại đây Thái Hòa Điện báo danh đệ tử nội môn tại sao? Tại sao nhìn thấy Hoàng Tiểu Long? Cười nói, hóa ra là Hoàng Sư Đệ. Chúc mừng Hoàng Sư Đệ báo danh dự thi thành công. Ngày mai sẽ là sát hạch xếp hạng tỉ thí. Ta trước hết chúc Hoàng Sư Đệ đến lúc đó tiến vào top 100. Này Hà Lai cùng phụ trách đo lường Ngọc Thạch Lạc Vân quan hệ không tệ. Trước đó vài ngày, hắn từ Lạc Vân trong miệng biết được Hoàng Tiểu Long đo lường việc. Cũng biết Hoàng Tiểu Long bị bách trưởng lão xem trọng. Vì lẽ đó, lần thứ hai nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đối với Hoàng Tiểu Long rất là khách khí. Hoàn toàn không còn trước cái giá. Hoàng Tiểu Long cười nói, đa tạ Hà Sư Huynh. Theo Hà Sư Huynh chúc lành, đến lúc đó ta nhất định hợp lực chèn vào top 100. Nói đến đây, trong lòng có chút cười khổ. Này Lạc Vân nhận định mình chỉ có thể vào nhập 100 vị trí đầu. Này Hà Lai cũng như vậy. Lẽ nào mình thật sự chỉ có thể vào nhập 100 vị trí đầu? Hà Lai cười nói, chờ Hoàng Sư Đệ sát hạch tỉ thí kết thúc, nhất định phải tới ta cung điện ngồi một chút. Thịnh tình mời Hoàng Tiểu Long. Này Hà Lai là đệ tử nội môn, sau lưng lại có quan hệ hệ. Vì lẽ đó, ở tạo hóa đế cung điện là có thể nắm giữ một tòa cung điện, Hoàng Tiểu Long cười nói. Nhất định, Hà Lai cùng Hoàng Tiểu Long lại hàn huyên vài câu, lúc này mới rời đi, bởi ngày mai mới sát hạch tỉ thí. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cùng cái khác một ít mới đến đệ tử ở Thái Hòa Điện bên ngoài trên quảng trường đồng thời đả tỏa. Chờ đợi ngày mai sát hạch, Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua. Hiện những này mới đến đệ tử, thực lực có mạnh có yếu. Phần lớn là tổ thần cấp 5, cấp 6, có một ít là tổ thần cấp 7, cấp 8, cấp 9, chỉ có cực nhỏ một ít là tổ thần cấp 10 trở lên. Bất quá, những đệ tử này bên trong, thực lực mạnh nhất, cũng là tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Xem ra, Lạc Vân trong miệng nói tới thần vương cảnh Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ còn chưa tới. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được một đạo lạnh lùng ánh mắt. Nhìn lại, chỉ thấy này Chu Văn Chính đang cách đó không xa đả tỏa. Hai mắt chính lạnh lùng oan hắn. Nhìn dáng dấp, này Chu Văn đã khổ sở chờ đợi nửa năm. Ngày mai sát hạch tỉ thí, sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tiểu tử, ngày mai, ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì là địa ngục, cái gì là thiên đường. Cách đó không xa, Chu Văn thấy Hoàng Tiểu Long nhìn sang, há mồm đối với Hoàng Tiểu Long nói. Bởi vì dùng bí pháp truyền âm, vì lẽ đó những đệ tử khác đều không nghe được. Hoàng Tiểu Long một mặt hờ hững truyền âm nói. Ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì là cha, cái gì là tổ tông, cái gì là cha, cái gì là tổ tông. Chu Văn hai mắt thô bạo khí bỗng nhiên chạy như bay mà ra. Toàn thân khí thế lăng không mà lên. Ngồi ở thứ tư Chu đệ tử dồn dập kinh hãi. Hoảng nhiên tránh né. Bất quá, đối mặt Chu Văn khí thế mạnh mẽ. Hoàng Tiểu Long nhưng là ngồi chắc như khánh thạch. Bất động chút nào, Chu Văn không khỏi ngẩn ra. Tiếp đó cười gằn, quả nhiên có thị dựa vào. Vẫn tính là có chút thực lực. Như vậy tốt nhất, không rõ sát hạch tỉ thí liền đơn điệu rất nhiều. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững. Đột nhiên, đoàn người huyên nháo. Hoàng Tiểu Long cùng Chu Văn đồng thời chuyển nhìn lại. Chỉ thấy hai người trẻ tuổi từ đàng xa sóng vai bay tới. Này hai người trẻ tuổi, đều là khí vũ hiên ngang. Toàn thân thần quang tinh xảo. Rõ ràng là thần vương cảnh cường giả. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền biết hai người này đệ tử chính là này Lạc Vân trong miệng Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ hai người. Này tướng mạo có chút ẻo là, hẳn là chính là vô song phân bổ. Thần vương một cấp sơ kỳ Lưu Tần, khác một người dáng dấp dương cương. Thô mi chính là vĩnh gió phân bổ. Thần vương một cấp trung kỳ Phó Phí Vũ. Quả nhiên, thấy hai người đến. Không ít phân bộ đệ tử dồn dập tiến lên nghênh tiếp. Lưu sư huynh được, phó sư huynh tốt, những đệ tử này trong nụ cười lộ ra nịnh nọt tâm ý. Lưu Tần ngạo nhiên gật gật đầu, thần thái khá là ngạo mạn. Đúng là này Phó Phí Vũ, đối với chúng đệ tử khách khí một chút đầu đáp lại. Tuy rằng nhìn như không có cái giá. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long nhưng nhìn ra được này Phó Phí Vũ hai mắt nơi sâu xa đối với những này nịnh nọt đệ tử xem thường. Bất quá cũng bình thường. Hai người tuy rằng không phải chí tôn thiên tài. Thế nhưng cũng là đế cấp cao nhất. Hơn nữa thần cách thiên phú xếp hạng tiếp cận chí tôn cấp. Hơn nữa hai người thực lực. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Lần khảo hạch này xếp hạng. Tất nhiên ba vị trí đầu, đến lúc đó chính là các lớn điện chủ đệ tử thân truyền. Vì lẽ đó hai người đối với những đệ tử khác coi rẻ cũng bình thường. Chu Văn cùng những đệ tử khác như thế, cũng tiến lên nghênh tiếp. Lưu sư huynh, Chu Văn đến Lưu Tần trước mặt, thần thái khá là cung kính, cười nói, hơn nữa từ cái đó biểu hiện xem, hai người khá là rất quen. Lưu Tần đối với Chu Văn cười nói, Chu sư đệ, người ta là người quen cũ, liền không cần khách khí. Hơn nữa lấy Chu sư đệ thiên phú cùng thực lực, lần khảo hạch này tỉ thí xếp hạng sau, tuyệt đối cũng sẽ bị chúng điện chủ thu làm đệ tử thân truyền. Sau đó, chúng ta chính là sư huynh đệ, càng hẳn là thân thiết, bởi Lưu Tần trong lời nói. Vẻ mặt đều có chút ẻo là, thân thiết này một từ nói ra, khiến người ta không khỏi cảm thấy nổi da gà. Đúng là này Chu Văn, nhưng là một mặt cực kỳ được lợi. Hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Lưu Tần ánh mắt quét qua, rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người. Bởi những đệ tử khác đều lên cung nghênh hắn cùng Phó Phí Vũ. Chỉ có Hoàng Tiểu Long ngồi. Vì lẽ đó, có vẻ rất dễ thấy. Chu Văn đối với Lưu Tần tiếu nói, chính là tiểu tử này. Lưu Tần đầu hơi nhấc cao hơn một chút, nói, quả nhiên là không biết lễ nghi, người như vậy là nên dạy dỗ. ám chỉ Hoàng Tiểu Long không có đứng dậy cung nghênh hai người. Vì lẽ đó không biết lễ nghi, nghe cái đó lời nói ý, cũng là biết Hoàng Tiểu Long cùng Chu Văn sự việc của nhau. Chu Văn cười ha ha, Lưu sư huynh nói tới là, bất quá, ta vừa nãy khí thế áp bức, tiểu tử này có thể bình yên ngồi chắc, xem ra thực lực cũng không sai. Lưu Tần tiếu lên, một cái tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao, này toán thực lực ra sao không sai. Ta Lan chỉ nhón lấy, liền có thể niêm nát tan. Cách Trương.